Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thần y thánh thể. Ở đây toàn bộ người đều bị sợ ngây người. Triệu Ngạn Sơ dạng này một người sống sờ sờ, thế mà không có dấu hiệu nào cứ như vậy. Chính mình nổ tung, Tiểu Diệp, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù là thường thấy sự kiện lớn Lâm Phủ, cũng bị chấn động đến, cũng là Lâm Mẫu, bởi vì lúc trước Lâm Diệp cùng nàng xử qua ánh mắt. Bây giờ liền lập tức ngầm hiểu, biết hiện trường phát sinh tất cả thừa nhận đều là con trai mình lấy ra. Đồng thời, dạng này, quái dị, sự tình, tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài. Nàng bước nhanh đi đến trượng phu trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một tiếng. Lâm Phụ cũng là lập tức biến sắc, lập tức lấy ra chính mình Lâm gia gia chủ phong phạm đến. Đem phía ngoài Lâm gia vệ sĩ đều gọi vào, đem toàn bộ Lâm gia chính đường cho phong tỏa ngăn cản. Bất kỳ người nào đều không được ra vào. Nhị đệ, cái này tư thế vừa ra tới, đại bá Lâm Nham Sinh lập tức cũng sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, không đánh đã khai bịch một cái bên dưới quỳ xuống, sám hối nói, ngươi cũng tha đại ca a, đại ca biết sai, đại ca, ngươi đây là, cái này một chút, Lâm Phụ thì càng mộng, chính mình chỉ là vì phòng ngừa tin tức để lộ, mới gọi tới gia tộc vệ sĩ chặt chẽ đề phòng. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, trung hậu, đại ca làm sao lại chợt quỳ xuống đây? Nhị đệ, xem ở chúng ta là thân huynh đệ phân thượng, đừng có giết ta, ngươi, ngươi cũng quấn ta một cái mạng chó, coi ta là một cái dám thả a. Khóc ròng ròng giả bộ đáng thương đại bá, khóe mắt liếc một cái ngồi tại trên ghế bành Lâm Diệp. Muốn nhìn một chút Lâm Diệp thái độ. Nhưng Lâm Diệp lúc này ngay tại cảm thụ săn giết hệ thống phía sau mang đến đủ loại chỗ tốt. Mặt không biểu tình, cũng không tính phản ứng hắn. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Ta làm sao lại giết ngươi đây? Ngươi là ta thân đại ca. Lâm Phủ cũng không biết Lâm Nham Sinh làm những sự tình kia. Nhưng cũng có hơi nhíu mày đến. Biết trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Liền thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi đến cùng đã làm những gì? Ta, Lâm Nham Sinh siết chặt nắm đấm, lại nhìn một chút Lâm Diệp, biết không còn cách nào khác, chỉ có lựa chọn, nói thật theo rộng. Trung quy, coi như chính hắn không bàn giao, Lâm Diệp cũng có thể chính miệng cùng Lâm Phụ nói. Nhị đệ, qua nhiều năm như vậy, ta trong đó bên trong một mực cũng có căm tức. Căm tức lão gia tử lúc trước thiên vị ngươi, xác định để ngươi làm gia chủ, bức bách ta chủ động từ bỏ. Nguyên cớ, ta một mực chờ đợi cơ hội, cuối cùng, lần này bị ta đợi đến. Đồng dạng nói, Lâm Nham Sinh liền vừa quan sát Lâm Phụ biểu tình biến hóa. Nhưng là đối với hắn cái này nhị đệ, Lâm Nham Sinh cũng là cho tới nay nhìn không thấu. Đối với người ngoài, xử sự tàn nhẫn, với người nhà, lại là vô cùng quan tâm cùng bao che khuyết điểm. Sự tình chính là như vậy. Nhị đệ, ngươi cũng nhìn tại ta nhiều năm như vậy cũng cẩn trọng phụ tá ngươi phân thượng. Tha đại ca lúc này a, ta lập thệ, từ nay về sau tuyệt không hài lòng. Lấy Lâm Nham Sinh đối nhị đệ hiểu rõ, chỉ cần là Lâm gia nhân. Đi qua mặc kệ phạm bao lớn chỗ sơ suất cùng sai. Nơi nơi nhị đệ người gia chủ này đều sẽ mở một mặt lưới. Đối ngoại tuyên bố là theo chặt xử trí. Nhưng là chân chính trừng phạt lên. Lại đều sẽ cho người lưu một đầu sinh lộ. Nguyên cớ, Lâm Nham Sinh vẫn là rất may mắn. Triệu Ngạn Sơ trước khi chết đem chính mình nhị đệ cứu sống. Mình rơi vào nhị đệ trên tay còn có đường sống. Nếu là thật rơi vào Lâm Diệp trong tay, Lâm Nham Sinh cũng không thể bảo đảm cái này đáng sợ chất nhi thực sẽ tha mình một lần. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Lâm Nham Sinh toàn bộ tự thuật, Lâm Phụ khẽ gật đầu cười một tiếng, nói, xem ra, những năm gần đây, thật sự là khổ đại ca ngươi, trong nội tâm góp nhặt đối với chúng ta một nhà nhiều như vậy oán hận. Nhị đệ, nói như vậy, ngươi nguyện ý tha ta một mạng, Lâm gia tất cả đại tập đoàn cổ phần, ta không có chút nào muốn, đồng thời, lập tức mang theo người nhà rời đi Giang Ninh. Lâm Nham Sinh lần nữa bảo đảm nói, được, đại ca, ngươi bây giờ có thể đi. Hít sâu một hơi, Lâm Phụ nhắm mắt lại, chậm rãi nói, Lâm Nham Sinh nghe vậy, trong lòng vui vẻ, chính mình nhị đệ quả nhiên mềm lòng, ước gì nhanh chóng đi càng xa càng tốt. Thế nhưng, làm Lâm Nham Sinh vừa quay người lại, Lâm Phụ lại là ngoài dự liệu. Trực tiếp nhặt lên trên đất cái kia đem theo Lâm Diệp trong thân thể rút ra độc dao găm. Đột nhiên một chút từ phía sau đâm vào Lâm Nham Sinh phần bụng. A, nhị đệ, ngươi thật hèn hả? Không phải đã nói, thả ta đi a? Đau khổ xoay người lại, mở to hai mắt nhìn. Lâm Nham Sinh bưng bít lấy phần bụng vết thương. Không cam lòng la hét nói. Đại ca! Đến tột cùng là ai hèn hả? Ngươi cấu kết ngoại nhân, muốn giết cả nhà của ta, lại hy vọng ta như thế nào buông tha ngươi? Ta để ngươi đi, là yên tâm đi, còn có lời gì, liền đến dưới Cửu Tuyền cùng phụ thân nói đi. Xoẹt xẹt một chút, Lâm Phụ lại rút chủy thủ ra, nhìn lấy đại ca của mình máu tươi từ dao găm bên trên nhỏ xuống. Phi thường áy náy đối Lâm Diệp nói. Tiểu Diệp, là cha vô dụng, kỳ thực ra ra ngươi qua đời thời điểm, cũng đã từng nói đại ca tâm tư, là ta một mực việc không đáng lo, cảm thấy dù sao cũng là thân huynh đệ, kết quả ở bên người nuôi một cái bạch nhãn lang, hại ngươi thụ như vậy cỡ nào khổ. Bây giờ, cha cũng dùng cây dao găm này, tự tay kết liễu hắn, cha, Lâm Diệp cũng không nghĩ đến. Cha mình thế mà ra tay như vậy, quả quyết tàn nhẫn. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng bình thường. Phụ thân muốn khống chế toàn bộ Lâm gia. Nếu như không có dạng này thủ đoạn cùng tâm thái nói. Chỉ sợ sớm đã bị đại bá xoán vị. Chỉ bất quá, cho tới nay, tại Lâm Diệp trước mặt. Phụ thân chỗ triển hiện đều là từ phụ một mặt. Hắn luôn luôn đem trên cái thế giới này nhất chính năng lượng. Thân nhất tình, nhất cái gì tốt đẹp cho chính mình. Dùng thủ đoạn hắn đem những cái kia tối tăm ngăn cách tại Lâm Diệp ánh mắt bên ngoài. Thế nhưng, giống như mỗi một cái làm con trai đồng dạng, theo nam hài trưởng thành là nam sinh lại biến thành một cái nam nhân. Chỉ có chính mình lớn lên thành thục, mới cuối cùng minh bạch phụ thân khó khăn cùng trả giá. Tiểu Diệp, hôm nay sự tình. Ngươi không cần cùng chúng ta giải thích rất nhiều. Vừa rồi tại nơi này, ngoại trừ ta và mẹ của ngươi bên ngoài, sẽ không còn có người sống. Vừa mới bệnh nặng mới khỏi Lâm Phụ, trên mình lại lần nữa thay phát ra gia chủ khí tràng đến. Hắn có hơi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vừa mới tiến vào những cái kia Lâm gia bọn cận vệ liền đều biết là có ý gì. Dồn dập đem trong phòng vừa rồi tại một tràng những cái kia Lâm Nham Sinh thân tín cùng với Triệu Ngạn Sơ mang đến vệ sĩ, tất cả lôi ra ngoài. A Linh, người bồi tiếp Tiểu Diệp đến phòng đi thật tốt tĩnh dưỡng một chút. Ta đi xử lý một ít chuyện. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Phụ liền vội vàng rời đi. Lâm Diệp biết phụ thân đây là muốn xử lý đại bá ở gia tộc trong tập đoàn những quan hệ kia. Nhất thiết phải càng nhanh xử lý càng tốt. Mà nhìn thấy phụ thân cái này một mặt phía sau. Lâm Diệp cũng thở dài một hơi. Biết những chuyện này không cần chính mình đi bận tâm. Liền yên tâm về đi đến trong phòng. Tiểu Diệp, ngươi trước nằm một chút. Mẹ đi đem Hoàng bác sĩ gọi tới. Ngươi vừa mới chảy nhiều máu như vậy. Trong phòng không có ngoại nhân, Lâm Mẫu cái này mới ngăn không được nước mắt, đau lòng một mực vuốt ve Lâm Diệp mới vừa rồi bị dao đâm phần bụng. Trong miệng không nhịn được lặp đi lặp lại lải nhải lấy. thật là cỡ nào đau a. Thật là cỡ nào đau a. Mẹ, không thương, vừa rồi ta đều là dùng thủ thuật che mắt lừa gạt bọn hắn. Là làm ảo thuật, ta không trúng dao. Thật, không tin ngươi xem một chút, ta trên bụng một điểm vết thương cũng không có. Lâm Diệp cố ý đem máu nhuộm áo thun xé mở, lộ ra nắm giữ 8 khối hoàn mỹ cơ bụng phần bụng. A, thật không sao, cái kia, nhiều máu như vậy, những cái kia đều là máu heo. Ma thuật đạo cụ mà thôi, cười trấn an mẫu thân mình. Thế nhưng chỉ có Lâm Diệp chính mình rõ ràng, lúc ấy dao găm đâm vào phần bụng thời điểm, là có bao nhiêu đau nhức. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cái kia, mẹ sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lâm mẫu lau nước mắt, liền thối lui ra khỏi phòng, nhưng đến ngoài cửa, nàng vẫn là không nhịn được đau lòng siết chặt nắm đấm. Trong phòng Lâm Diệp cũng biết, loại này vụng về lấy cớ, làm sao có khả năng lừa qua mẫu thân mình đây? Hắn cũng chỉ là muốn dùng loại phương thức này nói cho mẫu thân. Đừng như vậy khó chịu, tất cả đều đi qua. Ngồi ở trên giường, Lâm Diệp nhìn lên trước mặt gương to, trực tiếp đem trên mình dính máu quần áo tất cả cho cởi hết. Nhìn lấy trong gương hoàn mỹ thân thể, Lâm Diệp khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đến. Chúc mừng Liệp Sát giả Lâm Diệp, dung hợp y thần hệ thống tương quan mô đun phía sau, cùng tạm thời năng lực bất tử chi thân dung hợp biến dị, đạt được vĩnh cửu thân thể thuộc tính thần y thánh thể. Đồng thời ngẫu nhiên tuôn ra hệ thống người sở hữu đạo cụ một kiện. Đây là vừa rồi Triệu Ngạn Sơ bảo tạc phía sau. Lâm Diệp nghe được thanh âm nhắc nhở, mà tuôn ra cái kia một kiện đạo cụ, vừa đúng liền là Triệu Ngạn Sơ để dùng cho người chữa bệnh lý thì bì châm. Hết thảy 9 cái, cho dù Lâm Diệp không biết y thuật, nhưng đây cũng là rất không tệ đạo cụ pháp bảo. Bất quá, để cho Lâm Diệp kinh hỉ, lại là đạt được vĩnh cửu thân thể thuộc tính thần y thánh thể. Thần y thánh thể, nắm giữ thần y thánh thể người, miễn dịch tất cả độc thương bệnh nhân, nắm giữ siêu cường khôi phục chữa trị năng lực, đồng thời trong cơ thể mình ẩn chứa tất cả mầm độc kháng thể. Toàn bộ bộ phận thân thể bộ phận cũng có thể giải thích bách độc phá trăm bệnh. PS, vừa mới bắt đầu viết, có điểm chậm, tuần này sẽ vuốt thuận kịch tình, tăng tốc đổi mới. Mục tiêu, 1 ngày 1 vạn chữ. Nguyên cớ, mời mọi người phiếu đề cử cùng khen thưởng đập tới A. Chỗ bình luận chuyện có thể nói một chút mọi người muốn làm gì dạng hệ thống. Quyển sách này, tất hỏa cô nàng mang theo mọi người, đem toàn bộ tác giả viết hệ thống văn đều làm một lần. Thế nào? Cạc cạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.